ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 540, chương 23, tỷ muội tranh chấp. Thiên hạ này vĩnh viễn không thể thiếu ưa thích đầu cơ người. Liền như là năm đó Thuần Dương cung đại kiếp, có nhiều hơn một nửa bỏ đá xuống giếng thế lực, cơ hồ đều là cùng phong cầu, cảm thấy có cơ hội thừa nước đục thả câu, lúc này mới bí qua hóa liều. Những người này là giết không bao giờ hết, dù là Ninh Thiên Cơ 30 năm trước ra tay độc ác giết một nhóm, 30 năm sau lại một nhóm người giống như cùng măng mọc sau mưa đồng dạng một lần nữa xông ra. Hơn nữa ở trong đó còn có không ít thực lực mạnh mẽ tồn tại, thậm chí dính đến mặt khác võ đạo thánh địa. Bất quá tốt ở một lần này, Thuần Dương Cung là có đồng minh, ngay tại Thanh Châu Đạo bên ngoài, không cách nào trực tiếp phá toái hư không tiến vào Thanh Châu Đạo thế lực. Lúc này chính vẻ mặt lúng túng nhìn xem Thanh Châu Đạo bên ngoài xếp thành một hàng 12 đạo trùng. Thiên khí thế, có thể hay không trực tiếp phá toái hư không tiến vào Thanh Châu Đạo, liền mang ý nghĩa cái thế lực này 10 phần có đầy đủ nội tình. Mà không làm được người, tự nhiên là chỉ là một chút muốn thừa dịp cháy nhà cướp của trung tiểu thế lực. Dưới tay có võ đạo tông sư liền đã rất đáng gờm rồi. Muốn hỏa luyện kim đan căn bản liền không khả năng, thậm chí trong bọn họ bản thân cũng không phải là tới đối phó Thuần Dương Cung, mà là muốn cướp đoạt Thanh Châu Đạo, sấn loạn bắt một tay. Thực lực vốn cũng không phải là rất mạnh, chân chính có nội tình có thực lực, cùng Thuần Dương Cung có thù oán trung tiểu thế lực, sớm đã bị Minh Tôn Lôi kéo vào trong liên minh. Bất quá dưới mắt Thuần Dương Cung thu hẹp cơ hồ toàn bộ thực lực tiến vào Thái Hoa Sơn, Thanh Châu Đạo căn bản không thể lưu người đóng giữ. Nếu là thật để những người này giết tới Thanh Châu Đạo, chỉ sợ thật đúng là không làm gì được bọn họ. Đây cũng là những cái này trung tiểu thế lực có dũng khí triệu tập nhân mã tới nơi này thừa dịp cháy nhà hôi của duyên cớ. Nhưng ở giờ phút này, những người này lại tất cả đều bị cản trở lại. Nguyên nhân thì là lúc này Thanh Châu Đạo bên ngoài tụ tập mà đến số lớn nhân mã, còn có cầm đầu 12 đạo thân ảnh ngừng bước. Phụng thánh nữ lệnh, người không có phận sự toàn bộ lui ra, không cho tiến vào Thanh Châu Đạo. Người vi phạm giết. Bái Hỏa Giáo 12 vị hộ pháp thần tôn. Bái Hỏa Giáo xem như ngày xưa Tây Vực đệ nhất đại giáo, hắn bản chất thì tương đương với Tây Vực võ đạo thánh địa. Mặc dù không bằng Trung Nguyên, nhưng nội tình truyền thừa một cái không thiếu. Thực lực yếu về yếu, nhưng cũng là ở hỏa luyện kim đan phương diện bên trên, đặt ở võ đạo tông sư cảnh giới này lại là không kém nhiều. Trọng yếu hơn chính là đám người trước mắt này cũng không phải võ đạo thánh địa người a, đơn giản là một đám trung tiểu thế lực, vẫn là hơi yếu cái chủng loại kia. Người trong tứ hoang chân chính không sánh bằng chính là võ đạo thánh địa, cũng không phải những cái này tụ tập lại tán tu. Ngô, Tây Vực Bái Hỏa Giáo, khinh người quá đáng, dựa vào cái gì ngăn cản chúng ta? Đáng chết. Không để ý đến quần tình công phẫn trung tiểu thế lực, Bái Hỏa Giáo 12 vị thần tôn nguyên một đám thần sắc nghiêm túc. 12 đạo ngất trời huyết khí giống như lang yên đồng dạng cuồn cuộn mà lên, liên kết cùng một chỗ, hóa thành một phương che khuất bầu trời đại trận, cùng mặt khác Bái Hỏa Giáo môn nhân cùng nhau, đem tất cả mọi người cự tuyệt ở ngoài cửa. Cái này cũng là chuyện bọn họ duy nhất có thể làm. Mặc dù bọn họ cũng có thể tiến vào Thái Hoa Sơn tham gia chiến đấu, nhưng ở Kiếm Tông cùng Phật Môn liên thủ sáng lập đại thế phía dưới, sự gia nhập của bọn hắn cũng không thể chân chính thay đổi gì. Hơn nữa vô cùng có khả năng tạo thành thương vong to lớn. Cho nên bên nào chiến đấu, tự nhiên muốn giao cho càng mạnh người tới làm. Bọn họ cần phải làm là làm hết sức vì Thuần Dương Cung giảm bớt áp lực. Mà cùng lúc đó, ở Thanh Châu Đạo một bên khác, một chiếc phù không chiến hạm ở trong tầng mây xuyên toa, phảng phất một đầu bay lượn cửu thiên phượng hoàng, những nơi đi qua mang theo một mảnh nóng rực dáng đỏ, phảng phất một mảnh cuồn cuộn biển lửa. Mà ở phù không chiến hạm phía trước nhất, Tần Thiên Hoàng chắp hai tay sau lưng, ánh mắt sáng quắc nhìn phía xa Thái Hoa Sơn. Bất quá rất nhanh nàng liền thu hồi ánh mắt, bởi vì ngay tại phù không chiến hạm tiến lên phương hướng bên trên, một đạo màu trắng đen màn ánh sáng bay lên không. Màu trắng đen vòng ánh sáng ung dung xoay tròn, phảng phất âm dương giao thế, nhật nguyệt luân chuyển, lộ ra một cỗ lưỡng cực đối lập, tương sinh tương khắc huyền ảo ý cảnh. Vòng ánh sáng bên trong càng là truyền ra một tiếng cười khẽ. Tỷ tỷ tới muộn a, hơn nữa tỷ tỷ chỉ một người sao? Ta còn tưởng rằng phụ thân cũng tới đây. Hắc bạch màn sáng bên trong, đồng dạng có một tòa phù không chiến hạm nguy nga sừng sững. Mà ở tòa này chiến hạm phía trước nhất, Doanh Phượng Tiên đồng dạng chắp hai tay sau lưng, nhìn xem Tần Thiên Hoàng phương hướng. Tỷ muội hai người, động tác ngoài ý liệu nhất trí, chỉ là cùng trước kia mấy lần gặp mặt hoàn toàn khác biệt chính là, lúc này hai người, khí thế đối lập lẫn nhau, lại là không nhường chút nào, dĩ nhiên không phải một mạnh một yếu, mà là cân sức ngang tài. Nhận thức đến điểm này về sau, Tần Thiên Hoàng ánh mắt hơi hơi biến hóa. Ngươi mạnh lên a, xem ra ngày xưa quyết định của ta không có làm sai, cạc cạc. Nghe được lời nói của Tần Thiên Hoàng về sau, Doanh Phượng Tiên đầu tiên là sững sờ, sau đó mới phản ứng lại, vì sao nói như vậy? Tần Thiên Hoàng mặt không đổi sắc, ngươi có thể trở thành bái hỏa giáo thánh nữ, giải thích ngươi cũng đã thông qua thánh hỏa trì thí luyện rồi a. Thể nội Phượng Hoàng huyết mạch hẳn là cũng thức tỉnh. Kể từ đó, có thể trong thời gian ngắn ngủi như thế đột phá, cũng là chuyện đương nhiên. Khiến ta thất vọng, ngoặc kép, Doanh Phượng Tiên sắc mặt cổ quái nhìn xem Tần Thiên Hoàng. Đột nhiên che miệng lại, uy, Tần Thiên Hoàng, ngoặc kép chấm hỏi, a, ta hiểu được, tinh thần thể là không có cách nào cộng hưởng ký ức sao? Cho nên ngươi không biết sao? Ngoặc kép, có ý tứ gì? Thấy Doanh Phượng Tiên biểu hiện hoàn toàn không phù hợp dự đoán của nàng, Tần Thiên Hoàng ánh mắt cũng là hơi hơi biến hóa, chỉ cảm thấy giống như có chỗ nào nằm ngoài dự đoán của nàng. Xác thực, lúc trước nàng đem Doanh Phượng Tiên đưa vào Thánh Hỏa Trì về sau, lưu lại một sợi tinh thần thể, chính là vì đốc thúc Doanh Phượng Tiên, để cho nàng tiếp nhận bản thân Phượng Hoàng huyết mạch. Bây giờ nàng đã trở thành bái hỏa giáo thánh nữ, cái kia đương nhiên đã thức tỉnh Phượng Hoàng huyết mạch, thông qua được thánh hỏa trì thí luyện mới đúng. Chẳng lẽ có chỗ nào xảy ra sai sót? Không có thức tỉnh Phượng Hoàng huyết mạch, vậy nàng không có khả năng thông qua thánh hỏa thí luyện mới đúng, chớ nói chi là trở thành bái hỏa giáo thánh nữ. Đáng tiếc tinh thần thể ký ức lại là không cộng hưởng. Bản thân trong khoảng thời gian này lại tại bế quan, vừa xuất quan liền chạy tới, cho nên đối với mình vị muội muội này tin tức cũng không có linh thông như vậy. Thất sách, không sao, nếu tỷ tỷ không biết lời nói, không để ý đến Tần Thiên Hoàng kinh ngạc và không hiểu, Doanh Phượng Tiên vươn tay, phảng phất tại mời thân yêu tỷ tỷ cùng một chỗ khiêu vũ đồng dạng, hiền hòa và lại tự nhiên nói ra, không bằng liền dùng thực chiến đến trải nghiệm một chút a. Thế nào, thân yêu tỷ tỷ, gia hỏa này thế mà cũng dám chủ động khiêu khích mình a. Hơn nữa trưởng thành tốc độ cũng rất nhanh a. Nhớ kỹ một năm trước bản thân đem nàng đưa vào thánh hỏa thời điểm, nàng còn kém xa tít tắp bản thân đây, lúc này mới một năm, cư nhiên đã đuổi kịp cước bộ của mình, thậm chí không thua bao nhiêu. Quả nhiên chân chính thích hợp Phượng Hoàng huyết mạch người không phải mình sao? Tần Thiên Hoàng dừng một chút, lộ ra một vòng nụ cười khó hiểu, rốt cục mở miệng nói, cũng được,